Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, người sống sót. Cầu đặt mua, nếu như nói lúc trước bạch thạch chỗ thế giới, đại bộ phận khu là phổ thông phó bản, xuất hiện quỷ dị tối đa toán trình độ khó khăn phó bản. Quỷ dị thế giới liền lợi hại, khắp nơi đều là âm phủ cấp phó bản. Đối với phổ thông người chơi cực không hữu hảo, mấu chốt là trả lại không có cách nào khác lui du. Nếu như thế giới của chúng ta không có bí ẩn cơ quan, hoặc là thiên tai cấp quỷ dị nhiều lần phát, cuối cùng cũng sẽ là như vậy. Cổ Duy nhìn qua một màn này, nội tâm ý niệm trong đầu kiên cố hơn định, đây hết thảy phải bị ngăn cản dừng lại, thật sự không được. Cũng phải ngăn cản thế giới này xâm lấn. Bọn họ với tư cách là một chi đội cảm tử đến đây, lớn nhất mục tiêu chính là phá hủy quỷ dị căn nguyên. Nếu là không có hoặc là làm không được, ít nhất cũng phải thử tách ra hai cái thế giới, ngăn cản quỷ dị chi vật không ngừng tăng trưởng. Như vậy tài năng cứu vớt thế giới của bọn hắn. Phương Tiên lúc này lại là cảm giác đến cái gì, chậm rãi đi vào thành thị. Thế nào? Bạch Thạch làm thủ hiệu, là đang hỏi có muốn hay không thừa cơ hội này tách ra. Chúng ta theo sau. Cổ Duy cắn răng răng, đi theo Phương Tiên, đi vào ngoại ô phạm vi. Quả nhiên, thế giới này, kiếp lực, đậm đặc. Phương Tiên không có quên chính mình mục đích chủ yếu, lúc này đang ở quỷ bên trong thế giới khác. Gần như có thể cảm nhận được hư không mãnh liệt mênh mông tai họa kiếp lực. Quán chú nhập chính mình thân thể. Nếu như phương sĩ lúc này tu hành, tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Dù sao cũng là một cái thế giới hủy diệt. To lớn kiếp số. Hấp thu loại này, kiếp số. Đều có thể đạt được lực lượng. Ta như thế nào cảm thấy có phần không đúng. Phương Tiên biểu tình biến đổi. Phương sĩ chi đạo là chủ động truy tìm tai nạn tu luyện, nhưng ở trong mắt những người khác, chính là phương sĩ đi tới chỗ nào, đâu liền xuất tai họa. Phương sĩ sở qua địa người tất có tai, quốc gia tất có khó. Thời điểm này cũng không ai phải làm pháp. Hắn dựa theo chính mình phương thuật cảm giác, đi vào chỗ này tĩnh mịch thành thị, trước mắt ta đây. Tựa hồ cũng không phù hợp thành thị thiên tai cấp quy luật quỷ gì. Bởi vậy không làm kinh động nó. Hơn nữa, đi qua một mảnh góc, Phương Tiên thấy được một chi nho nhỏ đoàn xe. Rất nhiều rối bù nhặt ve chai người. Tựa hồ hợp thành một chi thăm dò người tiểu đội. Đang tại không ngừng hướng trên xe vận chuyển vật tư. Nhanh, phải tại hắc ám đến nơi lúc trước rời đi. Bằng không vĩnh viễn không muốn rời đi tòa thành thị này. Thanh âm đều điểm nhỏ. Không nên trêu chọc đến khác quỷ gì. Ngoặc kép chấm chấm. Một người tóc tím nữ tính. Đang đứng ở trên đầu xe chỉ huy. Đương nhiên, lúc này Phương Tiên. Căn bản nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Bất quá hắn tự có biện pháp. Phương Tiên trong mắt Ruri vẻ lóe lên. Đã chú ý tới cái nào đó nhặt ve chai người, đưa hắn kéo vào trong mộng cảnh, ngủ say chi thành chủ nhân, nắm giữ chính là mộng cảnh liên quan năng lực, dệt mộng, tại hắn bệnh trong mộng cảnh, nhặt ve chai người nhanh chóng đã vượt qua cả đời, khi còn bé ngôn ngữ văn tự học tập, sau khi lớn lên đối mặt đáng sợ tai nạn, thoát đi thành thị. Nhờ bao che vu mỗ cái giã ngoại người sống sót nơi trú quân. Liền phảng phất, cuộc đời của đưa hắn toàn bộ cất đi một lần. Càng thêm xảo diệu chính là, trong mộng cảnh, bóp méo khái niệm thời gian. Tại bên ngoài tựa hồ mới đi qua nháy mắt, ở nơi này trong chớp mắt, Phương Tiên liền học xong thế giới này ngôn ngữ cùng văn tự. Ăn mộng, lão hắc làm sao vậy? Không tốt. Hắn đã tao ngộ tập kích, tối thiểu là đệ tam hình quỷ gì. Tuy Phương Tiên khoe khoang làm được xảo diệu, nhưng loại này, dị thường, lập tức bị khác nhặt ve chai người phát hiện, đặc biệt là cầm đầu cái kia tóc tím nữ nhân. Khoát tay, Nhất đạo tử quang tựa như cùng laser đồng dạng, kích xạ hướng phương tiên. Những nơi đi qua, cái gì kiến trúc cũng bị quỷ dị bốc hơi. Tốc độ ánh sáng nhanh bực nào. Phương tiên còn chưa kịp mở miệng, nửa người đã bị laser quét trúng, tan rã hầu như không còn. Đây là quỷ dị năng lực. Đi theo đến đây, Cổ Duy ánh mắt lập lóe, lại càng hoảng sợ. Hắn có một loại dự cảm, chính mình nếu như bị loại này tử quang quét đến, sợ là lập tức sử dụng tử vong, quỷ thân hình đều cứu không trở lại. Bởi vì đối diện năng lực cùng kinh khủng đẳng cấp, hoàn toàn nghiền ép hắn, ý thức của hắn nhất định sẽ bị chôn vùi. Nhưng hắn biết, Phương Tiên sẽ không chết, bởi vì đối phương là đáng sợ hơn thiên tai. Sau một khắc, xung quanh cảnh tượng có chút mông lung. Phương Tiên nửa người một lần nữa hiện ra. Tự nhủ, tính cảnh giác rất cao nha. Không hổ là người sống sót. Giấc mộng của hắn cảnh lực lượng đã có thể thẩm thấu tiến hiện thực, vặn vẹo chân thật cùng hư ảo. Cho nên, có thể đem bất kỳ thương thế cùng tử vong chuyển biến làm mộng cảnh. Cũng chính là hư ảo. Đây là một loại bất diệt quỷ dị, cũng là cổ thân thể này đặc hữu năng lực. Chờ một chút, không nên động thủ. Thời điểm này, cái kia tóc tím nữ nhân đột nhiên nói, ngăn trở khác nhặt ve chai người, không phải là quỷ dị, mà là người đệ tứ hình thái vương cấp, quỷ chi vương. Nàng nhảy xuống xe đầu, trực tiếp hướng Phương Tiên quỳ xuống. Vĩ đại cường giả, xin tha thứ tử đào mạo phạm, bất luận ngài chuẩn bị như thế nào trừng phạt ta, ta đều cam nguyện thừa nhận. Đệ tứ hình thái khác nhặt ve chai người nghe xong, đồng dạng quỳ xuống, cái trán chặt chẽ sát mặt đất, sát phạt quyết đoán, gặp được vô pháp đối kháng địch nhân, nhận thức kinh sợ cũng rất sảng khoái. Không hổ là tận thế bên trong người sống sót sao? Phương Tiên sờ lên cái cằm, vẫy vẫy tay, được rồi, đứng lên đi, dù sao cũng là ta động trước tay. Đa tạ đại nhân. Tử Đào đứng người lên, ánh mắt nhìn qua mặt đất, chỉ dám dùng ánh mắt còn lại tò mò đánh giá Phương Tiên đám người. Đây là có chuyện gì? Như thế nào đột nhiên đừng đánh? Địch nhân liền quỳ. Bạch Thạch tỉnh tỉnh mê mê, càng nghe không hiểu hai bên ngôn ngữ, mà Cổ Duy ánh mắt lóe lên, càng thêm xác định Phương Tiên chính là đến từ quỷ dị thế giới. Không thấy được bọn họ hai bên có thể không chướng ngại giao lưu sao? Phương Tiên trong mắt Ruri vẻ lóe lên, đem Cổ Duy cùng Bạch Thạch kéo vào mộng cảnh, tạm thời quán chú chút tri thức, tránh bọn họ lòi đuôi. Lại quét mắt này chi đoàn xe khác nhặt ve chai người, không khỏi gật gật đầu. Này một chi nhặt ve chai người đội ngũ, không có một người bình thường, thậm chí cũng không phải mở ra cộng minh độ cầm kiếm người, mà là tương tự Cổ Duy đồng dạng tồn tại. Nói một cách khác, nếu đổi thành Bạch Thạch qua, e rằng liền ven đường nhặt đồ bỏ đi cái kia tiểu hài tử đều đánh không lại. Con đường quỷ dị, quả nhiên, thôi diễn của ta không có sai lầm. Người của thế giới này loại sở dĩ còn có thể kéo dài hơi tàn, chính là dựa vào bản thân cũng biến thành quỷ dị. Phương Tiên gật gật đầu, hỏi, các ngươi là đâu người? Tử Đào vội vàng trả lời, chúng ta tới tự phụ cận người sống sót nơi trú quân. Tên là Cứu Rỗi, chỉ là một cái tiểu cứ điểm. Đại nhân chưa từng nghe qua là bình thường. Ba người chúng ta vừa mới đi tới nơi này phiến khu vực. Không ngại cùng đi cái kia nơi trú quân sao? Phương Tiên cười cười, hỏi, đại nhân ý chí, chúng ta nguyện ý tuân theo. Mặc dù có mấy cái nhặt ve chai người mặt mang lo âu, nhưng Tử Đào còn là lập tức đáp ứng, bởi vì nàng minh bạch, chính mình căn bản vô pháp phản kháng. Rất tốt, ta thích người thông minh. Phương Tiên vỗ vỗ đằng sau Cổ Duy đầu, còn không mau đi hỗ trợ. Vâng, Cổ Duy cùng Bạch Thạch liếc nhau, cảm giác còn có chút không rõ. như thế nào nguyên bản nghe không hiểu ngôn ngữ, một lần liền trở nên có thể lý giải. Đây cũng là một loại năng lực quỷ dị sao? Cổ Duy liếc mắt Phương Tiên, nội tâm có suy đoán, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.